Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc đã khóc đến nước mắt giàn rủa, cha anh ta cũng có vẻ mặt phức tạp, người chú và vợ chú quỳ trên sàn khóc lóc thảm thiết. Trong lòng họ đầy những cảm xúc lẫn lộn, không biết nên oán trách ai, chỉ còn biết khóc. Đột nhiên, người chú như nhớ ra điều gì, vội vàng giật lấy điện thoại của Vương Sóc. Đại sư, ngài là đại sư, hai đứa con tôi đã bị lấy mạng để kéo dài mạng sống, ngài có cách nào cứu chúng không? Câu hỏi này nghe thật buồn cười, người đã C, H, E, T và được hỏa táng, làm sao có thể sống lại được? Kha Tuyết lắc đầu, người C, H, E, T không thể sống lại. Nhưng tôi nhắc anh một điều, mẹ anh là tài tinh của gia tộc. Bà đã chết, tài vận của gia đình anh sẽ suy yếu. Và ai bị bà oán hận, vận khí của người đó sẽ càng tồi tệ hơn. Người chú không thể làm gì được, chỉ biết hối hận mà tát vào mặt mình. Hối hận có ích gì? Lúc trước mong mẹ C, H, E, T sớm, sao không nghĩ đến hậu quả? Đây không phải hối hận vì mẹ, mà là hối hận vì sắp mất tiền. Đừng trách người ta chế giễu, anh đúng là không làm việc gì ra hồn cả. Phiêu Vũ miên miên, người chú khóc đến mê man, cha của Vương Sóc phải lo liệu hậu sự. Vương Sóc tìm một góc trong bệnh viện ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi. Ngài nói đúng quá, Vương Sóc thở dài, nằm dài trên ghế nhựa, không còn chút khí thế nào so với lúc đầu. Gia đình xảy ra chuyện lớn, lại bị dự đoán vận khí suy yếu, ai mà chẳng buồn. Kha Tuyết an ủi, nếu anh biết cách kinh doanh, mọi chuyện sẽ không quá tệ. Bà nội anh chủ yếu oán hận nhà chú anh thôi. Vương Sóc gật đầu, đúng vậy. Vì thế tôi quyết định từ nay sẽ không ham chơi nữa, tôi sẽ học về tài chính, dù không thể phát triển sự nghiệp, ít nhất cũng phải giữ được gia sản. Những chuyện như đu idol, tôi sẽ không làm nữa. Cái gì? Vương Ca muốn thoát phen, đột nhiên không kịp phản ứng, nhưng chủ bà này tính toán quá chuẩn, khiến tôi nghi ngờ chuyện thật giả thiên kim kia. Tôi chưa bao giờ thích Tô Mộng Hàm, thoát phen cũng tốt. Thoát phen thì thoát, đừng có dẫm lên idol của chúng tôi. Vương Sóc nhìn những bình luận, xoa xoa chán. Thật ra, trước đây tôi đã từng mời Tô Mộng Hàm xem phong thủy. Nếu cô ấy thực sự có năng lực, em trai tôi đâu đến nỗi C, H, E, T thảm như vậy. Trong giọng nói của anh ta có chút oán trách gia tộc họ Tô. Trước đây, anh ta đã từng ủng hộ Tô Mộng Hàm rất nhiều, tiêu không ít tiền, nhưng kết quả lại gián tiếp khiến em trai mình C, H, E, T thảm. Nếu từ đầu đã tìm được một đại sư như Kha Tuyết, đâu đến nỗi rơi vào cảnh này. Tôi vừa định hỏi đại sư phong thủy nào không đáng tin, hóa ra là Tô Mộng Hàm, đúng là đồ G, I, E, C người, nếu sớm nhìn ra thì đâu đến nỗi xảy ra thảm kịch. Gia tộc họ Tô nghe đâu không đáng tin lắm, tôi vốn định mời họ xem phong thủy. Toàn là marketing thôi, đại sư phong thủy thực sự đâu có như Tô Mộng Hàm, ngày nào cũng livestream câu view. Tô Mộng Hàm lật xe rồi, sư phụ tôi từng nói cô ta tâm thuật bất chính. Dư luận đối với Tô Mộng Hàm đột nhiên thay đổi. Vị phú hào fan nổi tiếng như Vương Sóc mà còn lên tiếng thì chắc chắn có sức nặng. Tô Mộng Hàm ban đầu nổi tiếng nhờ livestream xem bói, nhưng càng ngày càng lộ rõ là chiêu trò marketing. Nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ gia tộc họ Tô, dù sao cũng cảm ơn đại sư, cảm ơn ngài. Vương Sóc cảm ơn liên tục rồi rời khỏi phòng livestream. Ngay khi ID của anh ta biến mất, phòng livestream bỗng sáng rực lên với vô số ngôi sao lấp lánh. Vương Sóc đã gửi tặng một món quà đắt giá. Bầu trời sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị giá 30.000 đồng. Sau khi trừ đi phí nền tảng, Kha Tuyết nhận được 29.000 đồng. Cảm ơn, Kha Tuyết nói. Vụ việc của Vương Sóc nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn lớn, dư luận sôi sục. Và chẳng mấy chốc đã lên top trending. Kha Tuyết, cậu lên hot search rồi. Đây là lần đầu tiên cậu lên hot search đấy. Người đại diện Lưu Lê hớn hở chạy đến, đưa điện thoại cho cô xem. Kha Tuyết livestream xem bói. Kha Tuyết và bí mật tục mệnh của bà lão. Fan cứng của Tô Mộng Hàm tuyên bố thoát fan. Mỗi hashtag đều có hàng nghìn bình luận sôi nổi. Đêm nay không ăn mì thịt kho. Vương Ca thoát fan vì Tô Mộng Hàm xem phong thủy sai. Thật sao? Hồi bác chủ, đúng là fan cứng giàu có, mỗi lần ủng hộ idol đều tiêu cả đống tiền. Tô Mộng Hàm nhìn cũng không có gì đặc biệt, lại còn xem phong thủy sai. Phải công nhận, Kha Tuyết có tài thật. Mấy người trên kia đừng có thổi phồng. Một kẻ câu view sao dám so với idol đỉnh cao của chúng tôi. Ha ha, idol của bạn gián tiếp G, I, E, C người đấy, biết không? Thích viết nhật ký, Kha Tuyết là ai? Sao tự nhiên thành đại sư? Còn giỏi hơn cả gia tộc họ Tô. Đừng có dính dáng đến idol của chúng tôi. Thật sự rất giỏi, Kha Tuyết như có thiên nhãn vậy. Tôi xem livestream từ đầu đến cuối, thật sự quá đỉnh. Fan của Tô Mộng Hàm liên tục công kích Kha Tuyết, nhưng những người đã xem livestream đều đứng về phía cô, châm chọc gia tộc họ Tô. Phòng livestream của Kha Tuyết cũng nhận được vô số quà tặng và bình luận. Chị ơi, xem giúp em nhân duyên đi, em xin 10.000 đồng, em xin 30.000 đồng. Em ủng hộ chị làm đại sư. Kha Tuyết định tiếp tục, nhưng điện thoại liên tục nhận được tin nhắn, dường như có người đang gấp gáp liên lạc với cô. Cô đành tạm dừng livestream. Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc cần xử lý. Ngày mai buổi chiều chúng ta lại gặp nhau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Kha Tuyết nói, hẹn gặp lại Kha Tuyết. Ngày mai nhớ chọn em nhé. Chắc là gia tộc họ Tô đang liên lạc với Kha Tuyết đây mà. Tôi cũng nghĩ vậy, ha ha ha. Đúng như dự đoán, Kha Tuyết tắt livestream và mở điện thoại. Cô nhận thấy có 32 cuộc gọi nhỡ. Ngay lúc đó, một cuộc gọi khác lại đổ chuông. Kha Tuyết bắt máy, và từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vã. Bao nhiêu tiền, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu im lặng. Cách chương.